Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 305, dùng mồi dụ ra, 2, gocchuyenaudio.com, lễ Giáng sinh mỗi năm đến một lần, rất đúng kỳ hạn. Giữa cái lạnh thấu xương, không ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống xa hoa của những người giàu có kia. Bởi vì đêm nay là lần đầu tiên Hắc thị tài phiệt công khai đấu giá ba vật phẩm của nhà họ Thẩm từng thuế chấp cho nhà họ Hắc. Biết rõ thông tin người mua, tất cả mọi người đều ùa vào quán rượu Hoàng Đình của Hắc thị, nghe nói ba vật phẩm này đã được cất giấu nhiều năm. Tại hội trường đấu giá, đám đông bắt đầu tăng lên, tất cả những người nổi tiếng đều có mặt một chỗ. 20 năm trước nhà họ Thẩm nổi tiếng một thời dùng ba vật phẩm của mình đến để trả nợ cho nhà họ Hắc, hôm nay ba vật phẩm này lại xuất hiện một lần nữa. Tin này vừa lan ra, các nhân vật nổi tiếng đều đổ xô vào. 2 tháng trước vì tin tức xe của Hắc Diêm Tước bị nổ tung mà mất mạng. Làm những người khác vô cùng sung sướng, nhưng cũng có nhiều người lo lắng sợ hãi, Hắc thị như bầy rồng không đầu, với tiền tài quyền thế khổng lồ của anh chỉ sợ sẽ dấy lên một cơn bão táp trong giới tài chính. Nhưng không có, 2 tháng nay rất yên tĩnh, hầu như không xảy ra náo động nào, việc này thật sự kỳ lạ. Tin tức Hắc Diêm Tước còn chưa biến mất, hôm nay Hắc thị lại cử hành buổi đấu giá, điều này càng khiến cho không ít người cảm thấy rốt cuộc Hắc thị đang giở trò gì. Các người nói Hắc Diêm Tước thật sự đã chết rồi sao? Trong hội trước bắt đầu có người bàn tán xôn xao, tôi nói nhất định là chết rồi, bị nổ mà không chết cũng không phải thần tiên. Vậy chiếc xe lăn có bị hủy không? Nghe nói đã tìm được một phần chân tay đã bị cụt đó. Nhưng dường như cảnh sát không có tin tức cụ thể Hắc Diêm Tước đã chết. Vậy à, ai mà dám? Một khi công bố tin Hắc Diêm Tước chết, thiên hạ nhất định náo loạn. Này, nói nhỏ một chút, dù sao đêm nay ba vật phẩm của nhà họ Thẩm rất có giá trị. Các người có biết là cái gì không? Không rõ lắm, chắc là có nguồn gốc, nghe nói rất đáng tiền. Những lời nói trong hội trường này, truyền hết vào lỗ tai Tường Vi. Đêm nay cô mặc bộ lễ phục dạ hội trễ ngực màu đen, ôm lấy bộ ngực chắn nõn. Khe rãnh lúc ẩn lúc hiện, mái tóc được chải cẩn thận ra sau gáy, gương mặt được trang điểm sơ, hòa hợp với tính cách thanh thuần. Cảm giác nhìn vào rất mâu thuẫn nhưng lại vô cùng mê người, cùng với đôi găng tay màu trắng bao lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt ví da. Trong đêm đông rét lạnh này, cho dù trong hội trường có hệ thống lò sưởi, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy của cô. Máy trợ thính nhỏ được cài ở phía sau gáy, bất cứ lúc nào cũng giữ vững tinh thần chuẩn bị nghe theo sự an bài của cô mình. Đêm nay cô không biết tình huống sẽ như thế nào, nhưng trong lòng cảm thấy bất an, tâm tình mâu thuẫn lại bắt đầu rối rắm. Anh thật sự đã chết rồi sao? Chính là trận nổ tung kia, hoàn toàn không giống như âm mưu anh đã bày ra, tâm tư của anh vô cùng kín đáo, không thể lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Nhưng đêm nay, anh thật sự sẽ vì cô mà đến không? Cách chương.